Bảo Quân, chương 108, góc truyện audio.com, chuyện Trừ Thiệu Lăng đáp ứng Thái Hoàng Thái Hậu nạp phi chỉ có hai người biết, trong lòng Trừ Thiệu Lăng biết rõ nên nói việc này cho Vệ Kích nhưng mấy ngày này nhiều lần muốn nói, lời nói đến bên môi lại nuốt trở về. Trừ Thiệu Lăng thậm chí có chút hối hận, ít nhất hắn nên cùng Vệ Kích thương nghị rồi mới đáp ứng Thái Hậu, vô luận thế nào, việc này là ủy khuất Vệ Kích, nếu đổi lại, Vệ Kích bỗng nhiên cùng chính mình nói đã đáp ứng cha mẹ cưới biểu muội làm thiếp, Trừ Thiệu Lăng tự nhận mình sẽ không tính tình tốt đến mức đáp ứng. Hoàng thượng có tâm sự sao? Vệ Kích đứng dậy mặc xiêm y, chịu đựng phía sau khó chịu, là chuyện trên triều. Trừ Thiệu Lăng lắc đầu, ôm lấy Vệ Kích để hắn tựa lên người mình, nhẹ nhàng nhu ấn thắt lưng Vệ Kích, cúi đầu hôn hôn tóc hắn. Vệ Kích sớm nhìn ra Trừ Thiệu Lăng có tâm sự, chỉ là Trừ Thiệu Lăng vẫn luôn không chịu nói, mỗi lần đều có lệ mà bỏ qua, Vệ Kích nghĩ nghĩ lại hỏi. Là vì bệnh tình Thái Hoàng Thái Hậu không khá hơn sao? Trừ Thiệu Lăng trầm mặc một lúc lâu mới nói. Mấy ngày trước ở Từ An Điện ta đáp ứng Thái Hoàng Thái Hậu một việc. Vệ Kích không biết vì sao trái tim bỗng nhiên nặng nề, thân mình đều cứng lại, một lúc lâu hỏi. Hoàng thượng đáp ứng việc đại hôn, Trừ Thiệu Lăng không khỏi nhìn Vệ Kích lại đoán được sao? Trừ Thiệu Lăng mất tiếng nói, không phải đại hôn, ta đáp ứng Hoàng Tổ Mẫu, phải nạp Lăng Vân làm phi. Vệ Kích sừng sốt, Lăng Vân, không phải mùa thu năm trước đã qua đời sao? Trừ Thiệu Lăng nhẹ nắm tay Vệ Kích thấp giọng, Thái Hoàng Thái Hậu muốn nói đến Lăng Di, lại bị ta mơ hồ bỏ qua. Thái Hoàng Thái Hậu tự biết không đợi được ta đưa người vào cung, cho nên mới gấp gáp bắt ta phát thệ, ta đương nhiên không thể thật sự nạp phi, tình hình lúc ấy lại không cho phép nghĩ nhiều, chỉ đành phải dùng hạ sách này. Trừ Thiệu Lăng thở dài, là ta thực xin lỗi ngươi. Vệ Kích nhẹ nhõm thở ra một hơi, hắn còn cho là cái gì đâu, nguyên lai là muốn nạp bài vị của Lăng Vân, nhìn bộ dáng như lâm đại địch của Trừ Thiệu Lăng, hắn còn tưởng rằng thật sự muốn đại hôn. Vệ Kích nắm lấy tay Trừ Thiệu Lăng, bật cười, hoàng thượng không có lỗi với thần, ở tình hình đó, hoàng thượng không có cách nào khác, thần hiểu được. Trừ Thiệu Lăng cúi đầu nhẹ hôn môi Vệ Kích thấp giọng, nếu ta đáp ứng cưới Lăng Di, ngươi sẽ thế nào? Vệ Kích không chút nghĩ ngợi trả lời, thần đã nói rồi, trước thần là hộ vệ của một mình hoàng thượng, nếu hoàng thượng cưới vợ sinh con, thần liền bảo hộ một nhà hoàng hát tê ưởng. Trừ Thiệu Lăng kinh ngạc, người không tức giận sao? Vệ Kích nghĩ nghĩ lắc đầu, lại nói, thần vĩnh viễn sẽ không nổi giận với hoàng thượng, nhưng nếu hoàng thượng thật sự thành thân, thần sẽ không lại cùng hoàng thượng thân cận như trước trở thành thị vệ. Trái tim Trừ Thiệu Lăng như bị bàn tay vô hình hung hăng bóp lấy, Vệ Kích nói bình thản, nhưng Trừ Thiệu Lăng lại biết trong lòng hắn có bao nhiêu khó chịu, đời trước chính mình đại hôn, đêm hôm đó, Vệ Kích chìm mình trong men rượu, chỉ sợ không đơn giản là vì mình thành thân, mà đêm hôm đó còn chặt đứt toàn bộ niệm tưởng của Vệ Kích. Cho dù Vệ Kích ôn hòa, trong khung lại có một cỗ ngạo khí ma không bình nhu không toái, cho dù là ái mộ đơn phương, nhưng cũng sẽ không chấp nhận cùng người khác chia sẻ. Trừ Thiệu Lăng chôn mặt vào hõm vai Vệ Kích giọng khan khan. Ta sẽ không cố ý, góc truyện audio.com, người khác vĩnh viễn cũng sẽ không. Lần này là Trừ Thiệu Lăng ta có lỗi với ngươi, nhưng ta cam đoan, chuyện nạp phi như vậy sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa. Hốc mắt Vệ Kích đỏ hồng, thấp giọng, thần tin, giờ khắc này, Trừ Thiệu Lăng cơ hồ muốn đem toàn bộ tính toán của mình nói cho Vệ Kích, hắn muốn cho Vệ Kích thấy, hắn chưa từng có ý nghĩ muốn cùng người khác thành thân, cũng sẽ không khiến cho Vệ Kích vẫn luôn ở bên cạnh không danh không phận như vậy. Hắn muốn lập Vệ Kích làm hậu. Trừ Thiệu Lăng nhắm chặt mắt vẫn không thể nói, chưa đến thời điểm, nói ra sẽ chỉ khiến Vệ Kích lo lắng bất an, không có một chỗ tốt. Trừ Thiệu Lăng hôn hôn ấn đường Vệ Kích, còn có chuyện con nối dòng ta cũng đã nghĩ qua, ta sẽ không lưu lại con của mình, chờ đến thời cơ thích hợp ta sẽ từ tôn thất chọn ra một hài tử thích hợp làm con thừa tự, hài tử từ nhỏ liền nuôi, để cho ngươi tự mình giáo dưỡng. Hoàng thượng, Vệ Kích nhất thời không biết nên nói gì, từ tôn thất chọn ra. Thần vốn tưởng rằng hoàng thượng sẽ chọn từ trong hoàng chất. Trừ Thiệu Lăng cười nhạo, những huynh đệ lớn tuổi hơn ta đều đã bị ta giải quyết, lão ngũ còn nhỏ không trông cậy vào, lão lục lại có huyết mạch chân gia, không dùng được, nguyên bản đã chọn hai tử của Trừ Thiệu Đào, đáng tiếc hiện tại hắn cùng Tề Ngọc dây dưa không rõ, cũng không thể trông cậy. Ta cũng không thập phần để ý huyết thống có phải dòng chính hay không, chỉ cần là họ Trừ tuổi còn nhỏ là được. Trừ Thiệu Lăng thản nhiên nói, ta vẫn luôn cho người chú ý cô nhi trong tôn thất, hoặc là hài tử cha mẹ lớn tuổi, lại không có huynh đệ tỉ muội, hài tử có thân nhân sẽ liên lụy nhiều, không cần suy xét. Cứ từ từ tổng sẽ có thích hợp. Trừ Thiệu Lăng chăm chú nhìn Vệ Kích, đơn giản đem chuyện mình vẫn suy xét toàn bộ nói ra. Hải tử từ khi chưa hiểu chuyện liền đón về từ ngươi nuôi lớn, như vậy hắn có trưởng thành cũng sẽ thân cận ngươi, đương nhiên, mọi sự đều không có tuyệt đối, nếu hắn là bạch nhãn lang, ta sẽ ở trước khi hắn thành niên kết liễu hắn, lại một lần nữa tìm hải tử. Nếu may mắn tìm được một cái hiểu chuyện bớt lo, dưỡng đến thành niên, nếu ta xem ra không có gì không ổn, liền lập làm thái tử, sau đại lễ sắc phong liền cho hắn cưới nữ tử Vệ gia làm vợ, như hài này tốt nhất là con của Vệ Chiến cùng Phức Nghi. Trừ Thiệu Lăng hiển nhiên đã chủ tính rất nhiều lần, không chỉ là thái tử, lão ngũ, còn có hài tử có khả năng của tôn thất, sau khi lớn lên ta đều sẽ suy xét chỉ hôn với nữ nhi Vệ gia, chỉ có như vậy mới thật sự ràng buộc hoàng tộc cùng Vệ gia lại một chỗ. Vệ Kích cơ hồ bị Trừ Thiệu Lăng dọa sợ, Trừ Thiệu Lăng thầm nghĩ may mắn không nói hết, nếu không phải đem hắn hù chết hay sao. Trừ Thiệu Lăng ôm Vệ Kích nhẹ vỗ lưng hắn an ủi. Đừng nói với ta cái gì thần không đảm đương nổi linh tinh, ta nói trước cho ngươi những chuyện này đều là vì muốn ngươi an tâm, chuyện của trăm năm sau ta đều đã nghĩ tốt, tất nhiên sẽ không để cho ngươi, để cho Vệ phủ chịu một phần ủy khuất. Ngươi trong lòng hiểu được, ngoài mặt làm như không biết là xong. Từ từ sẽ đến, hốc mắt Vệ Kích đỏ bừng, Trừ Thiệu Lăng cười khổ. Ta đã biết, thôi, người bao nhiêu tuổi rồi còn yêu khóc, nhanh ngừng, ta còn có chuyện dặn dò ngươi. Vệ Kích nghiêng mặt đi lau nước mắt buông mi. Hoàng thượng phân phó, Trừ Thiệu Lăng thấp giọng. Hiện giờ tình hình này, bên ngoài chỉ sợ. Gocchuyenaudio.com, sẽ có người muốn từ ngươi hỏi thăm, nếu có ai hỏi, ngươi chỉ nói không biết. Ta biết ngươi không phải người nhiều lời, nhưng thủ đoạn của những người này ngươi không biết, chỉ cần vài câu bâng quơ đã có thể đoán được nội dung, ngươi còn tưởng rằng chính mình cái gì cũng không nói. Thời điểm này, Trừ Thiệu Lăng sợ nhất là Vệ Kích xảy ra chuyện gì. Cùng một lời nói, từ miệng người khác không sao, nếu là từ miệng Vệ Kích đi ra liền sẽ thành bia ngắm của người khác. Trừ Thiệu Lăng áp trán lên trán Vệ Kích nhẹ giọng. 1-2 năm này ta muốn làm rất nhiều chuyện, cái khác không sợ, chỉ lo lắng ngươi. Trong lòng Vệ Kích ấm ấp buông mi. Thần đều hiểu được thần sẽ thành thành thật thật, không gây phiền phức cho hoàng thượng, không để hoàng thượng lo lắng. Ngoan, Trừ Thiệu Lăng hôn hôn ấn đường Vệ Kích, quan trọng là phải khiến cho người ngoài cảm thấy, việc này đều là ta một tay xử lý, ngươi không có một chút liên quan. Sau khi nói rõ ràng mọi chuyện, hai người đều thoải mái không ít, đêm vừa qua nửa, hai người lại ôm nhau thân thiết một lúc mới ngủ. Năm sau, Trừ Thiệu Lăng bắt tay vào chỉnh đốn chuyện đất đai ở Thân Hào nông thôn phía Bắc, đó là một loại tập tục xưa của người dân, như cái võng liên lụy rất nhiều, rất khó xuống tay. Trừ Thiệu Lăng cơ hồ là vội sứt đầu mẻ trán, thẳng đến đầu xuân mới làm được rõ ràng, đương nhiên đi theo đó lại có một chuỗi đầu người rơi xuống đất. Ngày ấy Trừ Thiệu Lăng đang tại thẩm tra lần cuối danh sách quan viên bị xử trảm, Vệ Kích ngồi một bên giúp Trừ Thiệu Lăng phê duyệt những tấu chương không quan trọng, Vương Mộ Hàn lảo đảo chạy vào, thanh âm run rẩy. Hoàng thượng, mau đi xem Thái Hoàng Thái Hậu đi, ngự y nói không xong. Trừ Thiệu Lăng chỉ cảm thấy trong đầu ông, một tiếng, bút son trượt trên tấu chương, nhiễm một mảnh đỏ tươi. Trừ Thiệu Lăng một câu không nói trực tiếp chạy ra khỏi nội các. Trong Từ An Điện các công nhân đè nén tiếng khóc, Trừ Thiệu Lăng vào tẩm điện một phen nằm áo ngự y quỳ trên mặt đất xách lên, cả giận. Hôm qua ngươi còn nói sức khỏe Thái Hoàng Thái Hậu đang tốt lên. Hôm nay lại làm sao vậy? A, ngự y bị dọa rớt nửa cái mạng, gấp giọng nói. Thái Hoàng Thái Hậu lớn tuổi, một khi bệnh đã trở nặng thần cũng vô pháp. Một đôi phượng nhãn của Trừ Thiệu Lăng cơ hồ muốn phun lửa. Thái Hoàng Thái Hậu ở trong nghe được động tĩnh thấp giọng hỏi. Hoàng đế là hoàng đế đến sao? Trừ Thiệu Lăng đẩy ngự y ra, xoay người đi vào phòng trong. Thái Hoàng Thái Hậu càng gầy hơn mùa đông rồi, sắc mặt vàng như nến, nhưng mặt mày vẫn hiền hòa. Thái Hoàng Thái Hậu giật giật thân mình, Trừ Thiệu Lăng vội vàng nắm chặt tay Thái Hoàng Thái Hậu. Thái Hoàng Thái Hậu cố sức mở mắt nhìn Trừ Thiệu Lăng, đứt quãng nói. Không thể khó xử ngự y, bọn họ đã tận lực. Trừ Thiệu Lăng liều mạng đè ép nước mắt gật đầu. Tôn Nhi biết, Lăng Nhi đừng khó chịu, ai ra đã sớm nên ra đi. Hoàng gia ra ngươi ở Hoàng Lăng chờ ai ra vài thập niên, ai ra đã sớm muốn đi cùng. Thái Hoàng Thái Hậu nở nụ cười. Mắt thấy ngươi trưởng thành, làm hoàng đế ai ra càng yên tâm. Xuống suối vàng, cũng không thẹn với mẫu hậu ngươi. Trừ Thiệu Lăng cắn chặt môi, Thái Hoàng Thái Hậu cười cười. Thôi, đến tuổi của ai ra cũng xem như hỷ táng. Chỉ là lo lắng ngươi, đứa nhỏ này tâm tư quá nặng, ai ra đi rồi, ngươi chịu khó khóc lớn một hồi, khóc đủ xem như xong, không thể quá mức bi thống. Không, gocchuyenaudio.com, thể làm tang sự phô trương, triều đình đang lúc cần tiền, phải giản lược. Trừ Thiệu Lăng lắc lắc đầu, nước mắt chảy xuống, lúc này Thái Hoàng Thái Hậu đã không thấy gì, hai tay run run duỗi về phía Trừ Thiệu Lăng, lau nước mắt cho hắn, suy yếu nở nụ cười. Còn giống khi còn bé, mặt lãnh tâm lại nhiệt. không cần vì ai ra thương tâm, ai ra cả đời này, gặp qua ba đời hoàng đế, hơn nửa đời người đều ở trong cung, hưởng qua đủ phúc cũng không chịu thiệt. Trừ Thiệu Lăng nghẹn ngào, tôn nhi còn chưa tận hiếu, người tận hiếu quá nhiều tiên đế một phần cũng không bằng ngươi. Thái hoàng thái hậu nói nhanh hơn, sắc mặt cũng hồng hào hơn, tiếp tục ai ra chỉ dặn dò ngươi một chuyện, đừng quá mức hậu đãi vi gia, ngươi đã che chở bọn hắn quá nhiều, còn phủ Tĩnh quốc công thật sự có tài ngươi liền trọng dụng, còn lại có thể cả đời ấm no là được, đừng đưa lên quá cao, sẽ có tâm bất chính. Ai ra chỉ lo lắng điều này. Tôn Nhi biết, Trừ Thiệu Lăng nhìn hiểu được Thái Hoàng Thái Hậu là hồi quang phản chiếu, trong lòng đau như đau rào, nghẹn ngào đáp ứng, có tài Tôn Nhi sẽ chậm rãi đề bạt, nếu tầm thường, Tôn Nhi liền ban thưởng vàng bạc đất đai, cho bọn họ cả đời không lo. Thái Hoàng Thái Hậu gật đầu, đây mới là đạo lý của Trường Cửu Hưng Thịnh, đối với phủ Tĩnh quốc công như thế, phủ Tử Quân Hầu cũng phải như thế, đối với vệ phủ ai gia cũng khuyên ngươi như vậy. Ai ra biết ngươi đau lòng hắn, ngày sau nhiều để hoàng tộc cùng vệ phụ kết thân là được, không thể người nào cũng đề bạt, hiểu sao? Thái Hoàng Thái Hậu cùng Trừ Thiệu Lăng nghĩ giống nhau, Trừ Thiệu Lăng đáp ứng. Tôn Nhi cần tuần hoàng tổ mẫu dạy bảo, không tính là dạy bảo, chỉ sợ trong nhà chưa tỏ, ngoài ngỏ đã tường thôi. Những chuyện nặng nề Thái Hoàng Thái Hậu đều đã buông, triệt để an tâm, nghĩ nghĩ, lại vỗ tay Trừ Thiệu Lăng nói, để đứa bé kia lại đây, ai ra có vài câu muốn dặn hắn. Trừ Thiệu Lăng dừng một lát, lập tức gật đầu, xoay người nói, giọng khan khan. Truyền về quốc công, cách chương.